Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155 chiêu binh 1. Chương 155 chiêu binh 1. Triệu Hàm Chương đem huyện nha hai cái sứ giả giao cho Triệu Minh. Mang lên Triệu Nhị Lang liền trở về Thượng Thái. Nàng trực tiếp ở tiến vào Thượng Thái trên quan đảo. Bày cái bàn, làm người nâng hai cái sọt tiền cùng một xe lương thực đặt ở bên đường. Trực tiếp khua chiêng gõ trống chiêu binh, dân chạy nạn nhóm đi ngang qua thấy. Sôi nổi nghỉ chân quan khán, người cô đơn một cái. Không chút nghĩ ngợi liền tiến lên hỏi mộ quân điều kiện. Biết được chỉ cần tuổi trẻ, nghe lời, chịu khổ là được. Đương nhiên, nếu là có nhất nghệ tinh càng tốt, hoặc là thân cường thể tráng, sẽ cưỡi ngựa, biết công phu, sức lực đại, mặc kệ là cái gì sở trường đặc biệt. Chỉ cần có, kia không chỉ có quân lương sẽ càng cao, địa vị cũng càng cao, cấp uyên ngồi ở bên người nàng. Đi theo nàng cùng nhau chiêu binh, bởi vì chạy nạn người nhiều. Triệu Hàm Chương không chỉ có tuyển nhận người đàn ông độc thân, liền dìu già dắt trẻ người đều thu, hứa hẹn sẽ an bài bọn họ cày ruộng trồng trọt, mỗi tháng đều có lương thực ăn, không tồi. Phàm đầu nhập vào mà đến, kiên quyết không làm tá điền, liền Triệu Hàm Chương nói đưa bọn họ thổ địa đều không cần. Bọn họ chỉ làm đứa ở, hoặc là trực tiếp thiêm văn tự bán đứt, làm cho bọn họ làm gì đều có thể. Chỉ cần bảo đảm bọn họ một nhà có cơm ăn là được. Triệu Hàm Chương đối này không hiểu. Thừa dịp chiêu binh sự có cấp uyên tiếp nhận, nàng liền ngồi xổm một cái mới vừa chiêu binh bên người hỏi. Vừa rồi ta nói đưa các ngươi đồng ruộng, các ngươi như thế nào một chút cũng không tâm động a? Binh thấy Triệu Hàm Chương, lập tức đứng dậy muốn hành lễ. Triệu Hàm Chương liền ngăn lại hắn, ngồi nói, không cần khách khí. Binh liền cũng ngồi xổm xuống, thật cẩn thận nói, tiểu nhân cảm thấy vì nô khá tốt, chỉ cần nỗ lực làm việc nhi liền có cơm ăn, không cần lại vì kế sinh nhai phiền não. Triệu Hàm Chương hỏi, có chính mình địa, nỗ lực canh tác thu hoạch không phải càng nhiều sao? Binh lắc đầu, nhà ta cũng có đất. Tổng cộng 28 mẫu, nhưng cũng vô dụng. Triệu Hàm Chương kinh ngạc, như thế nào vô dụng? Sống không nổi nữa, hắn nói, Dĩnh Xuyên năm trước mới nhập thu liền bắt đầu khô hạn. Thu hoạch vụ thu liền ít đi thu một ít lương thực. Kết quả mùa đông lại ngộ tuyết tai, gieo lúa mì vụ đông trực tiếp đông chết không ít, năm nay nhập xuân tới nay liền không như thế nào. Trời mưa. Chúng ta lúc ấy liền biết năm nay khổ sở, tuyết một hóa dung, kia trong đất tiểu mạch 10 không tồn tam, thiên lại hạn thật sự, miễn cưỡng sống sót những cái đó lại đã chết một nửa. Chúng ta tưởng phiên đổi thành lúa mì vụ xuân, hoặc là loại lúa nước đều không được, hắn nói, một chút thủy đều không có, chúng ta liền nước ăn đều thành vấn đề, càng đừng nói trồng trọt. Nhà môn còn phải giao hạ thuế cùng thu thuế. Ta đã bán lão bà cùng một cái nhi tử một cái nữ nhi. Hiện tại liền thừa này một cái cùng lão cha. Lại không thể bán. Ta tính suy nghĩ cẩn thận. Chính mình trồng trọt không được. Vẫn là đến đầu nhập vào đại địa chủ. Chúng ta liền làm việc nhi lấy lương thực. Thuế lương vẫn là địa chủ giao. Chúng ta chỉ cần nghe lời là có thể sống. Binh dừng một chút sau hỏi Triệu Hàm Chương, nữ lang, ta nếu là chết trận, các người quả thực sẽ giống nói như vậy, nuôi sống ta lão cha cùng nhi tử sao? Triệu Hàm Chương nhìn hắn ngăm đen sầu khổ mặt, hắn không nói, nàng căn bản nhìn không ra tới hắn mới 22 tuổi. Nhìn qua giống như 40 tới tuổi giống nhau, tấn gian đều có chút trắng, nàng gật gật đầu nói. Nếu đã ký tên bán đứt, vậy các ngươi liền đều là người của ta. Ta tự nhiên sẽ dưỡng, hắn cũng không biết có tin hay không. Dù sao là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, lộ ra tươi cười nói. Nữ lang là đại thiện nhân, Triệu Hàm Chương hướng hắn cười cười. Tâm tình có chút trầm trọng đứng dậy, cùng hắn giống nhau ý tưởng người không ít. Đều là tình nguyện Thiêm Văn tự bán đứt, hoặc là Thiêm Văn khế cầm cố trở thành đứa ở. Đối nàng đưa ra dụ hoặc tính điều kiện, đưa mà, tiện nghi đất cho thuê chờ xem đều không xem một cái. Chỉ hỏi mỗi tháng có thể bắt được tiền công hoặc là lương thực, Triệu Hàm Chương sâu kín thở dài. Ngồi ở Cấp Huyên bên người nói, thế đạo gian nan a. Cấp Huyên quay đầu nhìn nàng một cái, không thèm để ý nói, thượng vô đạo, trời giáng trừng phạt, đây là không có biện pháp sự, trời giáng trừng phạt. Triệu Hàm Chương lẩm bẩm niệm một câu, này thật đúng là thiên tai nhân họa đuổi ở một khối. Là bởi vì Bắc Bán Cầu Tiểu Băng Kỳ sao? Cấp Huyên không nghe rõ, quay đầu hỏi, nữ lang nói cái gì? Không có gì, chính là trong lòng cảm thán. Như thế gian nan thời điểm, nếu là không có một cái ổn định cục diện, các bá tánh sợ là rất khó vượt qua như vậy thiên tai, Cấp Huyên nói thầm. Liền Tư Mã gia đến ra cái thiên túng chi tài mới được, Triệu Hàm Chương. Kia đến nhiều ngày túng chi tài mới có thể áp được Tư Mã gia nhiều như vậy dã tâm ra. Ai, cho nên tông thất người quá nhiều, phân phong quá quảng cũng không hảo a. Cấp Huyên thâm chấp nhận. Đang muốn cùng Triệu Hàm Chương thâm nhập thảo luận một chút. Nhìn đến lộc cộc chạy tới xe ngựa, hắn lập tức dừng lời nói. Nhỏ giọng nói, nữ lang, sai huyện lệnh tới. Triệu Hàm Chương quay đầu, lúc này mới nhìn đến sườn phía sau chạy tới xe ngựa, xe dừng lại hà. Còn không có ổn đâu. Sai huyện lệnh liền sốt ruột hoảng hốt đỡ Thường Ninh thủ hạ tới, nhìn đến Triệu Hàm Chương bọn họ. Trước mặt bài rất nhiều người, kéo dài mà đi tất cả đều là tới đầu nhập vào người. Bốn phía còn đứng không ít người. Hắn vội xách lên quần áo chạy chậm qua đi. Tam nương, ngươi làm gì vậy a? Triệu Hàm Chương cười đứng dậy hành lễ. Huyện quân, ta ở chiêu binh nha. Ngươi có thể nào tư mộ quân đội? Triệu Hàm Chương lập tức lấy ra chiêu binh lệnh cho hắn xem. Ta cũng không phải là tư mộ, là phụng mệnh chiêu binh. Ngài xem, sai huyện lệnh mở ra xem. Không nghĩ tới thứ sử thật đúng là cho nàng chiêu binh lệnh. Sau một lúc lâu không nói gì. Kia cũng không thể ở ta Thượng Thái huyện chiêu binh nha. Này mặt trên rõ ràng viết chính là đặc biệt cho phép Tây Bình huyện chiêu binh. Tam nương nên ở Tây Bình huyện chiêu binh mới là. Này không phải Tây Bình huyện mới đánh giặc. Không có nhiều người như vậy sao? Triệu Hàm Chương nói, này yên tâm. Ta cũng không đoạt ngài người, cho nên ta mới ở giao lộ thiết đài chiêu binh, nơi này tới tất cả đều là dân chạy nạn, hiện giờ Thượng Thái huyện cũng thu nạp không được nhiều như vậy dân chạy nạn không phải. Ai nha, sai huyện lệnh dậm chân, không ngừng là dân chạy nạn, nơi này còn có chúng ta Thượng Thái huyện người đâu, không có khả năng, Triệu Hàm Chương lời lẽ. Chính đáng nói. Bọn họ ở chỗ này có mà có ra, làm lương dân thật tốt, ai sẽ đến tham gia quân ngũ cùng bán mình làm hạ nhân. Còn không phải là vì trốn thuế, sai huyện lệnh đưa mắt bốn xem. Thực mau tìm được rồi người, cái kia, còn có kia mấy cái, đều là con nhím, giao không nộp thuế tới liền chạy đi ra ngoài. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng chạy đến tam nương nơi này tới. Hắn nói, ngươi muốn chiêu này đó dân chạy nạn ta không ngăn cản, nhưng không thể chiêu Thượng Thái huyện người a. Ngươi ở chỗ này bãi đài, huyện trung người nghe tin lập tức hành động, không ít người đều chạy tới. Triệu Hàm Chương lập tức nói, ta cũng không biết bọn họ là Thượng Thái người a. Bọn họ nói bọn họ là Dĩnh Xuyên, còn có từ Cù Dương chạy ra tới, ta liền đều tin. Nào biết đâu rằng bọn họ sẽ gạt ta. Sai huyện lệnh liền thử tính hỏi, kia tam nương đem bọn họ giao cho ta mang về. Giao cho sai huyện lệnh mang về, kia bất tử cũng có thể đi nửa cái mạng. Dựa theo pháp lệnh, trốn thuế, nặng thì chém đầu, nhẹ cũng muốn ngồi tù, cùng với ngồi tù, không bằng đi theo nàng trồng trọt. Tấu chương xong, hết chương.